Long Thiết cuống cả tay chân, đứng đờ người ra, không biết nói năng thế nào cho phải, hai mắt cứ nhìn vào sau lưng của nàng nọ. Tai nghe giọng êm dịu, trong lòng cảm thấy bối rối, đầu óc in sâu vẻ mặt hiền dịu của nàng. Chàng đã thấy khó thở rồi, rồi bỗng từ đan điền có một luồng hơi nóng bốc lên, khiến chàng chỉ muốn ôm chặt lấy Tú Mai. Nhưng chàng không có can đảm làm như vậy và cố hết sức đè nén sự xúc động đó, nên cứ đứng ngẩn người ra, chàng nói chẳng rằng và cũng chẳng cử động gì cả. Tú Mai trải nệm xong quay người lại, thấy chàng mặt đỏ bừng không cử động cũng ngạc nhiên. Nàng đích nhìn một cái đã hiểu nguyên nhân gì, vội đến gần Long Thiết giơ tay cởi khuy áo cho chàng. Người đâu đôi tay xinh xắn của nàng vừa mới đụng vào áo thôi, chàng đã cảm thấy bối rối vô cùng, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Tú Mai. Tú Mai cũng lạ lùng không kém gì, nàng không sợ sệt, hơi ngẩng mặt lên đăm chiêu nhìn chàng và cũng quên cả cởi áo cho chàng. Bốn mắt nhìn nhau, càng nhìn lâu thì thân hình của hai người cũng dần dần tiến sát gần. Đang lúc hai người sắp dính vào nhau thì Long Thiết bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng động, chàng thắc mắc vô cùng cũng vội lùi về sau hai bước lắng tai nghe. Còn Tú Mai như đang ngây ngất, bỗng thấy chàng lùi hai bước cũng phải giật mình kinh hãi. Nàng đang định lên tiếng thì ngoài cửa đã có tiếng gõ cộc cộc, nàng giật mình kinh hãi khẽ an ủi: "Xin công tử cứ an tâm, nếu đêm khuya công tử nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì chớ có đi ra." Nói xong, nàng bái chào một cái rồi quay người nhanh như gió chạy ra ngoài cửa tức thì. Long Thiết ngẩn người, trong lòng chứa đầy nghi vấn, bung bảo dạ rằng: "Rốt cuộc nàng này là ai? Ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa ra hiệu đó là ai? Chắc hai người có liên lạc gì với nhau? Hai người này rốt cuộc có ý định gì vậy?" Chàng quan sát lại thái độ của Tú Mai thì quả thực nàng là người biết võ, nhưng không có vẻ gì là hại mình cả. Nhất là trước khi rời khỏi căn phòng, đôi mắt của nàng cũng chứa đầy tình tứ. Cũng vì thế mà vừa rồi Long Thiết không ra ngoài cửa sổ để xem người gõ cửa đó là ai. Chàng suy nghĩ một lát, quyết định ngấm ngầm đi ra xem sao. Chàng thổi tắt ngọn đèn rồi nhanh nhẹn như một bóng ma lướt ra ngoài cửa, đi xuống dưới lầu. Ở trong vườn hoa bốn bề tối om, chỉ có tiếng gió bấc thổi ào ào. Long Thiết ngẩng đầu lên nhìn trăng, thấy mặt trăng bị đám mây dày che lấp, nhưng đối với chàng tối tới đâu, chàng cũng trông thấy rõ như ban ngày. Chàng tung mình nhảy lên trên một ngọn cây thông cao hơn 5 trượng, nhìn xuống rõ mồn một. Chàng thấy bên cạnh núi giả sơn ở phía sau vườn có hai người đang cầm cự nhau. Một bên là bốn đại hán thân hình vạm vỡ, vẻ mặt hung hăng. Một bên là tỷ nữ Tú Mai cùng với một ông cụ già. Chàng giở phi long kiểu thức ra, chỉ nhún nhảy mấy cái đã lại làng tới cạnh đấu trường, ngừng chân trên một cây cổ thụ, chỗ đó cách những người kia chừng 2 trượng. Vì khinh công của chàng quá cao siêu, lại có tiếng gió bấc thổi ào ào, nên bọn người nọ không một ai biết chàng đã tới gần cả. Chàng nghe thấy ông già thao thao bất tuyệt nói: "Quý huynh đệ Hoàng Hà Ngũ Giao xưng bá trên sông Hoàng Hà, oai thế lan ra tận Đông Hải, khiến già này kính phục hết sức. Già này cũng ân hận là mình không tự lượng sức ra tài can thiệp, cho nên nửa năm trước cha con già mới chịu khổ sở ở ngoài dao động, sau được thất lão gia của bổn trạch đem về, già mới quyết chí ẩn tích mài danh, can tâm làm nô bộc, nô tỳ cho Long phủ để đền ơn đức của thất lão gia. Nhưng đêm nay hiền huynh đệ không quản ngàn dặm xa xôi tới đây tìm kiếm, già cam tâm để cho hiền huynh muốn xử trí thế nào thì cứ việc." Long Thích ngay tới đó đã hiểu biết một chút, liền nghĩ thầm: thằng nào Tú Ma có vẻ mặt lạ như vậy, nửa năm trước cha con nàng đã được thất ba bá cứu về, nghe giọng của ông già vừa rồi đủ thấy cha con nàng có vẻ là người lương thiện. Long Thích chưa nghĩ xong thì một trong bọn Hoàng Hà Ngũ Giao mặt xanh tía, mũi bị đao chém hãy còn một vết sẹo, bỗng ngẩng mặt lên trời cười ha hả át lời nói của ông già, rồi cất tiếng nói như sấm động mà khen ngợi rằng: "Phải lắm, lão già này thật không hổ thẹn với cái tên Giao Đông Nhất Tiên, nhanh nhậu thật, dám làm dám chịu. Ta tỷ diện Giao Hoàng Hà Thanh này quyết không để cho hai người phải chịu đau đớn. Ta sẽ một đao một mạng tiễn hai người một cách thật nhanh chóng, nhưng con gái quý báu của ngươi ta sao có thể lỡ giết một người đẹp như tiên thế này." Lúc ấy tay của Tú Mai đã cầm chặt sợi dây với trái chùy lưu tinh, nghe thấy Hoàng Hà Thanh nói như vậy, nàng không sao nhịn được liền quát mắng: "Cậu tặc người đừng có ngông cuồng như vậy, bọn cô nương..." Ông già xua tay không để cho con gái nói thêm, rồi nghiêm nghị nói: "Hoàng trại chủ là người lăn lộn trên giang hồ trong bấy nhiêu lâu, chắc cũng trọng nghĩa khí và khí tiết, chẳng lẽ hoàng trại chủ lại quên..." Hoàng Hà Thanh chưa lên tiếng thì một đại hán to con mặt đỏ vô cùng đã quát lớn: "Lão già này còn nói cái gì mà nghĩa khí? Nếu người biết trọng nghĩa khí thì người đã không cản trở cuộc làm ăn của các lão gia này, và còn ra tay hạ sát nguy ca của chúng ta nữa." Tuy Tú Mai bị cha cấm không cho nói, nhưng nàng thấy Hồng Diện Giao vô lễ với cha mình như vậy thì chịu nhìn sao nổi, nàng tung lưu tinh chủy lên làm như muốn tấn công. "Hồng Diện Giao, ngươi là cái thá gì? Chỉ những lời nói vô lễ của ngươi cũng đáng để cổ nừng cho ngươi một bài học rồi." Hồng Diện Giao tay rút phiến ngân thủy nga mi thích ra, bước lên lớn tiếng quát: "Tên tỷ kia, lão tử đang muốn nếm mùi của ngươi, biết điều thì lại đây." Long Thiết đứng ở trên cành cây nghe thấy Hồng Diện Giao vô lễ như vậy tức giận khôn tả, chàng tưởng tượng như người thân của mình đang bị nhục mạ vậy, trong lòng kích động vô cùng, suy chút nữa thì chàng đã nhảy xuống bên dưới. Tú Mai muốn xông lên tấn công kẻ thù, người đâu cha của nàng đã giơ cây giò sắt lên ngăn cản và trầm giọng nói: Nơi đây là nhà cửa của Long Đại Thiện Nhân, hiền huynh đệ muốn so tài cũng được. Chúng ta hãy tìm nơi khác, không nên quyết tử ở đây. Hoàng Diễn Giao cười ha hả, vẻ mặt khinh thị và đáp: Tên giả kia, ngươi muốn đào tẩu phải không? Những lần này không dễ như lần trước đâu. Ông già nghiêm nghị nói: Hoàng Hà Tục, hà tất ngươi khinh thường già này như vậy? Tuy già này không phải là người có tên tuổi gì, nhưng lúc nào cũng trọng lời nói, đâu đến nỗi tầm thường như lời bằng hữu vừa nói. Sở dĩ già yêu cầu hiền huynh ra nơi khác, vì đây là nhà của Long phủ, người ta thiện lương, lạc thiện hiếu trí, hơn nữa lại có ơn với cha con già, nên ta không muốn cho người nhà của ông ta bị kinh hoàng. Hồng Diễn Giao cười ha hả, quay đầu lại nói với ba người đứng phía sau: Các vị chồng huynh đã nghe thấy chưa? Giáo đồng đại hiệp khách tiếng tăm lừng lẫy như vậy mà không muốn để cho chủ nhân phải kinh hoàng này. Nói tới đó y sầm mặt, nhìn thẳng vào cha con Tú Mai hầm hực nói tiếp: Lão già kia, đại gia nói thực cho người biết, vì tìm kiếm ngươi nửa năm nay, bốn huynh đệ đại gia đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc, bỏ bao nhiêu vụ làm ăn, cũng may trời xanh có mắt để huynh đệ chúng ta tìm thấy ngươi. Không ngờ ngươi lại ẩn núp trong nhà họ Long tuyệt tử tôn này. Nói thực cho người biết, huynh đệ đại gia không những đã quyết định lấy hết tiền bạc nhà này, mà còn cho tất cả vợ chồng chín lão già của nhà này đi về Tây Phương. Thấy ông Diễn Giao nói như vậy, không riêng gì Long Thiết mặt biến sắc, mà cả cha con Tú Mai cũng tức giận đến đỏ bừng. Cha của Tú Mai giơ cây giò sắt lên quát lớn: Cẩu tặc, ngươi tán tận thiên lương, lão phu hy sinh vạn chết cũng không để cho người được toại nguyện. Nói xong, ông ta cởi áo ở bên ngoài đưa cho Tú Mai, rồi xông lên như một con hổ gầm, giơ roi nhằm vào đầu Hồng Diện Giao tấn công xuống. Long Thiết thấy vậy cũng phải khen ngợi ông ta khôn ngoan tinh xảo hơn người. Y tự biết một mình không địch nổi bốn huynh đệ họ Hoàng kia, nên trước khi tấn công, y đã khẽ bảo Tú Mai rằng: Còn mau đi thưa với các vị lão gia. Lúc ấy Tú Mai đang định xông lên, nghe thấy cha dặn bảo như vậy, vội quay người chạy về phía sau. Người đâu bọn Hồng Diện Giao thấy cha của Tú Mai hung hăng như hổ điên tấn công như vũ bão, không những chúng không chống đỡ, trái lại Hồng Diện Giao còn nhảy lui về phía sau nằm bước, cười ha hả và nhìn theo Tú Mai đang chạy lên nhà, lớn tiếng nói: Nhãi kia, đừng có mất công chạy lên trên nhà nữa. Bên đó đại gia cũng có thủ hạ của chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn đi cũng vô ích mà thôi. Tú Mai ngừng bước không dám đi nữa, quay lại nhìn cha. Cha nàng vừa đánh hụt thế roi nọ, nghe thấy đối phương nói như vậy cũng ngẩn người ra, bàng hoàng nhìn bốn xung quanh. Long Thiết ở trên cây lo lắng cho phụ mẫu và các bá bá, cũng kinh hãi đến nỗi suýt chút nữa thì rơi xuống bên dưới. Nhưng chẳng nghĩ lại, ta vừa ở phòng ngủ tới đây không hề nghe có một tiếng động nào cả, và lại trên nhà còn có cha cùng với bà cháu Phong Lạn, người nào cũng có võ công rất cao, có khi nào chúng lại hạ sát được mọi người một cách im lặng như vậy. Chàng nghĩ như vậy liền đưa mắt nhìn bốn chung quanh, bỗng thấy Phong Lạn đứng trên một cây thông cách chỗ mình chừng mấy trượng, đang vỗ tay gật đầu. Chàng yên tâm vô cùng, vội dùng thiên lý truyền âm khẽ hỏi: Lạn muội, trên nhà không có việc gì chứ? Phong Lạn gật đầu và giơ tay ra hiệu làm như điểm huyệt. Lúc ấy chàng mới biết bọn giặc đã bị nàng điểm huyệt hết rồi, liền thò tay vào túi lấy một cái hộp nhỏ ra, hóa trang thành một nho sinh trung niên mặt vàng. Trong lúc Long Thiết hóa trang thì cha con Tú Mai đưa mắt nhìn chung quanh, mặt tỏ vẻ hoảng sợ, người run lẩy bẩy, rồi nghiến răng mím môi, giơ chiếc giò sắt lên chỉ vào mặt Hồng Diện Giao đang định mắng chửi. Ngờ đâu Hồng Diện Giao càng đắc chí thêm và cười nhạt nói: Này cô nương, quay trở lại đi. Nếu cô nương không tin thì để ta gọi những người huynh đệ của chúng ta ra đây cho cô nương xem. Nói xong y liền để một ngón tay vào miệng huýt một tiếng sáo, trong bóng tối cũng có tiếng huýt sáo vọng lại như vậy. Tú Mai nghe thấy thì biết đã liều thua, nàng quay lại từ từ đi tới cạnh cha, hai mắt ứa lệ ngơ ngác nhìn vào trong bóng tối, trong vẻ mặt của nàng thì thất vọng hết sức. Long Thiết đứng trên cây thương xót vô cùng, cha lặng lặng leo xuống và đi thẳng tới đấu trường. Hồng Diện Giao thổi xong tiếng sáo đó, yên chí các thủ hạ của mình thế nào cũng trả lời một nhịp. Ngờ đâu khi thổi xong một tiếng đó, chỉ có tiếng vang vọng lại thôi, chứ không thấy bọn thủ hạ của mình trả lời gì cả. Không riêng gì Hồng Diện Giao, mà cả ba người huynh đệ đứng cạnh đó đều kinh ngạc vô cùng và đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau thì giữa đấu trường đã có một người xuất hiện. Người đó xuất hiện lúc nào ở đâu, chúng không hề hay biết. Tú Mai trông thấy người đó mừng rỡ khôn tả, nhưng lại kinh hãi hết sức và vội chạy lại gần người đó với giọng run run: Thiếu gia. Chàng vừa nói tới câu đó đã ngẩn người ra, vì nàng trông thấy mặt của người đó không phải thiếu gia, sắc mặt vàng khè xấu xí vô cùng, nên nàng kinh hãi đến há hốc miệng và loạng choạng lùi bước về sau. Người nọ bỗng tỏ vẻ thương hại nàng, nhưng thoáng chốc y lại quay mặt nhìn Hoàng Hà Tứ Giao với giọng nói lạnh lùng cất tiếng: Các hạ bốn người ban đêm dẫn lũ giặc cỏ xâm nhập nhà lương dân, định đuổi tận giết tuyệt, đúng là đáng khinh bỉ. Đêm nay mỗi mới gặp các vị lần đầu, và cũng là đức thương người của lòng trời, khuyên các vị mau rời khỏi chốn này. Từ nay thay tâm đổi tính, đừng có giở cái trò cướp bóc này nữa, bạn không lần sau bắt gặp tại hạ quyết chẳng tha. Thoạt tiên trông thấy người này xuất hiện, ai nấy đều kinh hãi vô cùng. Sau thấy y khinh thường và ăn nói một cách phách lối như vậy, cha con Tú Mai mừng rỡ khôn tả, riêng có Hoàng Hà Tứ Giao thì nổi giận vô cùng. Một trong hai người từ nãy đến giờ chưa nói nửa lời, mặt xanh chàm đã vượt ba người kia, tiến lên quát hỏi: Các hạ quý tính đại danh là gì, Trong người các hạ yếu ớt ẻo lả, không có vẻ gì là người trong giang hồ cả. Thanh diện giao Hoàng Hà Hiên này cũng có lời khuyên các hạ, mong các hạ mau rời khỏi chốn thị phi này thì hơn. Hồng diện giao Hoàng Hà Tục đang định lên tiếng nói thì thấy tứ đệ của hắn nói trước nên y đành phải nhường. Bây giờ y chờ thanh diện giao nói xong, không chờ đối phương trả lời đã lớn tiếng mắng chửi. Khốn khiếp kia, ngươi giả bộ giả tịch cái quái gì? Lão... Y vừa nói tới đó thì nho sinh yếu ớt kia đã giơ tay lên khẽ búng một cái, liền có một luồng gió bắn thẳng về phía Hồng Diện Giao đang đứng chỗ cách xa chàng hơn 2 trượng. Hồng Diện Giao nghe thấy tiếng gió động, vội né đầu tránh nhưng đã muộn. Chỉ nghe tiếng lộp bộp, hai cái răng của y đã rụng ngay vào đầu lưới và cổ họng đau đến nỗi y kêu oai oái, huyết diễm chảy ra luôn miệng. Y liền thấy dưới đất có 2 chiếc răng cửa và một búng huyết diễm. Người nọ tấn công Hồng Diện Giao xong vẫn đứng yên ở chỗ cũ, tròn xoay đôi mắt nhìn 3 tên nọ quát hỏi tiếp. Tại hạ là Hư Diện thư sinh, Hồng Diện Giao ăn nói vô lễ nên tại hạ mới trừng phạt một chút, còn những người khác thì miễn tội, có mau rút lui hay không? Thấy chàng ta chỉ giơ tay khẽ một cái đã búng Hồng Diện Giao bị thương nặng, 3 huynh đệ của y tự biết địch không nổi, bây giờ lại nghe đối phương tự xưng là Hư Diện thư sinh, người đã làm kinh động cả giang hồ nên 4 huynh đệ đều thất sắc. Thanh Diện Giao Hoàng Hà Hiên là người hiểm độc nhất và cũng khôn ngoan hơn mấy người kia. Y nghe thấy Thiên Diện thư sinh nói như vậy liền ra hiệu ngầm bảo 3 người nọ đừng có hiểu lầm, rồi y cười khì và đỡ lời. Thế ra các hạ là Hư Diện thư sinh, tiếng tăm lừng lẫy, tại hạ không biết nên mới không nhận ra được. Bây giờ các hạ đã ra mặt thì huynh đệ tại hạ đành phải nể nang, dù sao cũng sẽ đi ngay. Nhưng huynh đệ tại hạ vội vàng bỏ đi như vậy chỉ được lãnh giáo, trong lòng vẫn còn áy náy, dám mời các hạ lúc rảnh có thể tới Lương Sơn để huynh đệ tại hạ được lãnh giáo một phen, chẳng hay các hạ có nhận lời hay không? Long Thiết lớn tiếng cười và nói, được, các hạ đã có lòng như vậy, nếu tại hạ từ chối thì bảo rằng tại hạ không cung kính, 1 tháng sau thế nào tại hạ cũng có mặt tại Lương Sơn. Thanh Diện Giao gật đầu rồi quay lại ra hiệu cho huynh đệ kia rồi nói, chúng ta đi. Nói xong y liền quay mình phi thân ra ngoài bờ tường bỏ đi ngay. Còn 3 tên nọ hậm hực nhìn Long Thiết với cha con Tú Mai một cái, không nói nửa lời cũng theo Thanh Diện Giao đi luôn. Lúc ấy cha con Tú Mai cứ ngỡ mình đang nằm mơ, ngẩn người ra xem tấn tuồng đó. Lúc này cha của Tú Mai thấy Tứ Giao lần lượt đã bỏ đi như vậy, Long Thiết cũng định đi, ông ta cảm động vô cùng, vội run run nói, ân công hãy khoan bước. Nói tới đó ông ta đã vội tiến lên quỳ xuống vái lạy và nói tiếp, hôm nay ân công không những cứu cha con già này mà còn cứu cả nhà họ Long, già này có tan xương nát thịt cũng không sao báo đền được. Nói xong ông ta còn định vái lạy chỉ thấy đối phương phất tay áo một cái liền có một luồng sức vô hình đỡ ngay ông ta dậy. Ông ta kinh hãi vô cùng, bỗng bảo dạ rằng Hư Diện thư sinh này quả thực danh bất hư truyền. Ông ta đành phải chắp tay vái chào và nói tiếp, thần công của ân công thực là huyền kỳ, trên đời này không có ai sánh bằng, nhưng về cứu cha con tiểu lão mà ân công đột nhiên nhận Hoàng Hà Tứ Giao phó ước Lương Sơn khiến tiểu lão hết sức lo âu. Vì vậy tiểu lão không tự lượng sức, 1 tháng sau nguyện theo hầu ân công đi Lương Sơn một phen. Long Thiết quay đầu trông thấy Tú Mai đang ngẩn người nhìn mình, muốn tiến lên lại thôi, muốn nói lại ngừng. Chờ ông già nói xong, vội vàng xua tay mà trả lời, lão bà bá chớ nên như vậy, chúng ta là người trong võ lâm với nhau, có sự nguy cấp tương trợ lẫn nhau, đó là chuyện thường. Lão bà bá hà tất phải khách khí như vậy? Quả thực tại hạ không dám nhận. Hơn nữa Lương Sơn không phải là đầm rồng hang hổ, chỉ một mình tại hạ cũng có thể đủ đối phó rồi. Nói xong chàng quay lại nhìn Tú Mai một cái rồi nhẹ nhàng như một cái lồng ngỗng lướt thẳng ra ngoài bờ tường. Tú Mai đang định lên tiếng nói, không ngờ thân pháp của chàng lại nhanh đến như vậy, chỉ thoát một cái đã mất dạng ngay. Cha con Tú Mai thấy nho sinh nọ đi rồi liền nhặt cây roi sắt lên vội vàng đi tuần đêm. Trên ngọn cây cao đó có 2 người đứng sát nhau nhìn xuống, đó chính là Long Thiết và Phong Lạn. Chờ cha con Tú Mai đi khỏi, Phong Lạn cười tươi như hoa khẽ nói, Long đại ca, 2 người này là ai vậy? Trông cô nương đó có vẻ đáng yêu lắm. Long Thiết dùng tay chùi hết lớp dịch dung trên mặt rồi lắc đầu đáp, ngũ huynh cũng không biết nàng ta là ai, để ngày mai hỏi mẫu thân sẽ biết ngay. Nói tới đó nàng xoay giọng hỏi tiếp, còn những người kia đâu? Phong Lạn trợn môi mắt lên đùa giỡn chàng và hỏi lại, người nào? Long Thiết khẽ bóp tay nàng lôi nàng vào trong lòng rồi hỏi tiếp, để xem Lạn muội con giả bộ được nữa hay không. Thế là Phong Lạn tựa vào lòng chàng, bên chàng cù lét cười khanh khách, ngẩng mặt lên trời ngửi mùi thơm như hoa lan rồi rối rít, đại ca, muội nói. Thế là 2 người đắm đuối trong bể tình, quên hết cả những việc xảy ra ở 4 xung quanh. Đột nhiên có tiếng kêu lách cách, cành cây gãy làm đôi, cả 2 đều rơi xuống. Cũng may công lực của Long Thiết rất thâm hậu và đơn thiết thần công của chàng cũng luyện tới mức tùy theo ý muốn, cho nên trong lúc nguy hiểm mảy may đó, chàng vừa vận chân khí vào 2 chân đạp mạnh một cái, lúc ấy chỉ còn cách mặt đất chừng hơn thước. Công lực của chàng rất thâm hậu, tuy cách không đạp một cái như vậy mà sức lực của chàng va vào mặt đất bắn trở lại, nhờ vậy đá rơi của 2 người mới bớt hẳn và nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc ấy Phong Lạn kinh hãi mê man không sao đứng vững được nữa, cả 2 người đều ngã phục xuống đất. Lúc này Phong Lạn mới tỉnh táo hẳn, nàng nũng nịu kêu hự một tiếng rồi quay mặt lại thấy mình đang nằm phục lên trên người Long Thiết, nàng khoái không sao nhịn được, liền cười khì một tiếng. Long Thiết vội đứng dậy, thuận tay ấm nàng lên, trông thấy mặt nàng đẹp như hoa nở, chàng hổ thẹn thầm vì không hiểu sao mình lại nghĩ đến Tú Mai. Chàng ngắm nhìn Phong Lạn rồi so sánh với Tú Mai, cảm thấy hai người đều có vẻ đẹp riêng và tài ba xuất sắc riêng, nên chỉ có thể nói là ngang nhau, chứ chẳng ai hơn ai cả. Phong Lạn thấy chàng ngẩn người ra nhìn mình kinh hãi, vội thầm hỏi: Long đại ca làm sao vậy? Long Thiết giật mình vội trấn tĩnh lại, cố ý nói sang chuyện khác: Không sao cả, chúng ta đi lên trên nhà đi, bằng không lát nữa bà nhìn thấy chúng ta thế này thế nào cũng chê cười. Phong Lạn giơ tay lên đầu, quả thấy cái khăn cột trên đầu đã tụt tới trán, áo cũng xốc xếch, nàng hổ thẹn vô cùng. Dù cả hai quay trở về phòng vuốt lại y phục, nàng oán trách Long Thiết rằng: Chỉ tại đại ca, lúc canh đầu người ta với bà đi canh gác cho vườn nhà đại ca rồi, đại ca ngồi hưởng phúc và lại còn có ý bắt nạt và chế nhạo người ta như vậy. Để lát nữa bà quay trở về xem mười mười có mách bà hay không. Long Thiết cười thầm nhưng cũng kinh hãi thầm, vội xin lỗi rằng: Lần sau huynh không dám nữa. Phong Lạn cười khanh khách, giả bộ làm ra vẻ nghiêm nghị rồi nói tiếp: Thôi được, trong mặt đại ca đáng thương như vậy nên tha cho lần này, lần sau quyết không được như vậy đâu. Nói xong nàng ngẩng đầu lên, đã thấy Liên tới nhà, nàng vội vàng tiến đến gần hôn má chàng một cái, cười khanh khách rồi chạy vào trong nhà ngay. Long Thiết ngẩn người ra giây lát, chàng sự nghĩ tới không biết bà đã quay trở về chưa, có nên ra bên ngoài xem bà đâu không. Chàng đang nghĩ thì Võ Di bà đã tới và hỏi: Thiết Nhi, con đứng ngẩn người ra đó làm gì? Long Thiết mặt đỏ bừng đang định trả lời thì Võ Di bà lại nói tiếp: Khuya lắm rồi, hãy về phòng đi nghỉ đi, tối hôm nay bọn giặc đó đã bị lão trừng phạt và đuổi chúng ra khỏi thành rồi. Nói xong bà ta liền tung mình nhảy lên lầu trở về phòng ngay. Long Thiết cảm động vô cùng, nếu tối hôm nay không nhờ có hai bà cháu thì người nhà mình thế nào cũng bị bọn giặc đả thương một số. Đồng thời chàng cũng thầm cảm ơn cha con Tú Mai, vì tuy cha nàng bị bọn giặc Hoàng Hà này mới tới đây, nhưng nếu không có cha con nàng Trung Nghĩa thì dù mình với bà cháu Võ Di bà võ công cao siêu cũng chưa chắc an toàn được như bây giờ. Chàng nghĩ như vậy cảm thấy cha con Tú Mai đối với nhà mình có ân tình thâm hậu như vậy, mình phải đối đãi với cha con nàng tử tế mới được. Sự thực tối hôm đó Võ Di bà cùng với Phong Lạn phát hiện có người xâm nhập nhà họ Long này trước. Về cửa sổ của bà nhìn thẳng về phía tường thành, bọn giặc ở trên tường thành leo xuống. Phong Lạn ngẫu nhiên trông thấy, nàng liền nói cho bà biết. Sau mới biết bọn giặc đến Long phủ, Phong Lạn cả giận đang định nói chuyện cho Long Thiết hay, nhưng bà cho là không nên kinh động, vì ngày hôm nay chàng đã quá mệt nhọc nên để nghỉ ngơi thì hơn. Vì thế hai bà cháu mới định với nhau chia đường mà hành sự. Rồi hai bà cháu nhảy ra bên ngoài, không chờ đợi bọn giặc vào trong nhà của Long phủ, hai bà cháu đã điểm vào yếu huyệt mê của chúng, sai chúng đem tới chân tường thành vứt ở đó. Nhưng khi hai bà cháu quay trở lại thì bốn tên đầu sò đã đấu với cha con Tú Mai rồi. Hai bà cháu muốn biết rõ sự thể nên mới ẩn núp một nơi là vì vậy. Về sau Long Thiết ra, bà trông thấy trận đấu này không còn thất thố nữa, vì vậy bà ta quay trở lại chân thành đến tất cả có 20 tên giặc. Bà ta giải huyệt cho chúng, cảnh cáo chúng qua loa, rồi than cho chúng bỏ đi mới quay về. Lại nói Long Thiết về tới phòng, đột nhiên có một luồng gió thổi lùa đám mây, mặt trăng chiếu thẳng vào căn phòng. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh cảm thấy tĩnh mịch vô cùng. Chàng bỗng nghĩ đến Vân Nhi nên thở dài một tiếng, vì không biết lúc này nàng ở đâu và làm gì. Đột nhiên có một cái bóng người rón rén tới phía sau. Vì mãi nhớ đến Vân Nhi nên chàng không để ý tới, tới khi người nọ trông thấy trên vai chàng lấm bẩn, bỗng kinh ngạc hỏi: Sao công tử lại đứng ở đây? Người công tử... Long Thiết giật mình kinh hãi, vội quay người lại, lẹ làng lùi về sau mấy bước, đến khi nhìn kỹ người đó là ai mới kinh hãi hỏi: Tú Mai đó sao? Tại sao cô nương vẫn còn chưa đi ngủ? Tú Mai ngẩng đầu lên tủm tỉm cười, dưới bóng trăng trông sắc mặt của nàng đẹp khôn tả, khiến chàng không sao cầm lòng được. Tú Mai cười khì và đáp: Tiểu tỷ về đến phòng không thấy công tử đâu nên lo âu vô cùng, không ngờ công tử lại ở đây thưởng trăng. Nàng chưa nói dứt lời đã cười một tiếng để thay lời nói. Long Thiết hình như đã hiểu ý, cười cượng và đỡ lời: Có phải cô nương không yên tâm? Lúc ấy Tú Mai khẽ phủi bụi trên vai chàng: Công tử đừng nói nữa, tiểu tỷ biết rồi, sau lưng công tử lại dính đầy bụi thế này. Long Thiết mặt đỏ bừng lên đáp: Ta ra xem chăng, người đâu có nhiều người như vậy nên núp ở một bên, người đâu không cẩn thận mới bị dính đầy bụi bặm như vậy. Đây là lần đầu tiên chàng nói dối, nhưng nói một cách tự nhiên nên trong lòng cũng cảm thấy không hổ thẹn cho lắm. Tú Mai giật mình đánh thót một cái, nàng quay đầu nhìn vào trong sảnh vừa đi vừa khẽ hỏi: Công tử xem kia là ai, nơi đây nguy hiểm lắm. Nàng vừa nói vội đóng cửa lại, trong sảnh không có đèn lửa, cửa vừa đóng tối om như mực, nàng sợ Long Thiết không trông thấy, vội đỡ lấy cánh tay chàng và khẽ dặn: Ở phía trước rất tối, để tiểu tỷ đỡ công tử lên lầu, có nên thắp đèn trước hay không? Long Thiết cười thầm, một mặt chàng thấy nàng ta chu đáo như vậy đã cảm thấy có nhiều thiện cảm với nàng, nên chàng vội trả lời khỏi cần, rồi để mặc Tú Mai dắt đi, một mặt khẽ nói thầm: Ta trông thấy cô nương với một ông già cãi vã với bốn đại hán, không hiểu ở đâu lại có một tú tài hiện ra, chỉ trông thấy người đó nói mấy câu là bọn người kia đã bỏ đi ngay. Tú Mai đỡ chàng lên lầu, vội mở cửa phòng đưa chàng vào trong. Trong phòng đèn vẫn sáng, than ở trong lò sưởi cũng cháy hồng. nên hai người ở chỗ giá lạnh đột nhiên vào chỗ ấm áp đều cảm thấy dễ chịu khôn tả. Dưới ánh sáng đèn, lòng thấy thấy Tú Mai càng đẹp hơn ở dưới nhà. Nàng bỗng phát giác ra thấy chàng ta mặc cái áo rất mỏng mà chẳng có vẻ gì sợ rét cả, nên nàng ngạc nhiên hết sức. Chàng là một thư sinh yếu ớt như vậy, làm sao chịu nổi giá lạnh? Chỉ bằng cởi khuy áo cho chàng để chàng đi nghỉ sớm thôi. Vì hồi nãy chàng không dám phiền nàng cởi áo, nên lùi về phía sau hai bước tự cởi khuy và nói: Tú Mai, cũng khuya lắm rồi, cô nương cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Tuy Tú Mai được lệnh tới đây hầu chàng, nhưng dù sao nàng cũng là một khuê nữ, lúc ấy lại là canh tư, nên nàng vội chào Long Thiết một cái, rồi lặng lặng rút lui. Sáng hôm đó ở nhà họ Long, các nam bộc thì lo trao đèn kết hoa, còn nữ bộc thì phụ trách bày biện bàn ghế và trang điểm trong nhà. Không bao lâu sau, Long phủ được bày biện rất huy hoàng, lộng lẫy, gia trẻ lớn bé người nào cũng tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Cũng như mọi buổi sáng, Long Thiết đi các phòng thỉnh an, chàng thấy mọi người trao đèn kết hoa như vậy, thì biết rằng nhà mình hôm nay tổ chức một cuộc vui để đón mình về. Trong lòng cảm thấy rất cảm động, vì thấy ai cũng đã dậy hết. Chị Lễ vừa trông thấy chàng đã vội nói: Mau lại đây sưởi ấm cho khỏi lạnh, trời rét thế này sao con dậy sớm vậy? Long Thiết lắc đầu nói: Thưa đại bá phụ, con không lạnh. Bậy nào, con có phải người sắt đầu mà không thấy lạnh? Đúng lúc đó có một tỷ nữ mang một cái áo lông điêu đến cho Long Thiết. Long Thiết định không mặc nhưng lại sợ đại bá phụ mắng, nên bất đắc dĩ chàng đành phải mặc vào. Chị Lễ liền bảo Long Thiết ngồi xuống rồi nói tiếp: Thiết nhi, con biết nhà họ Long chúng ta chỉ có một mình con là nối dõi, bây giờ con lớn rồi, vì vậy phải lấy vợ sinh con đẻ cái. Nhà chúng ta xưa nay vẫn tích phúc tích đức, nhưng không hiểu sao chỉ có một mình bát đệ sinh con mà thôi. Không lẽ ta không có một đứa con nào để nối dõi cho mình hay sao? Long Thiết thấy Chi Lễ ứa nước mắt thì cũng bùi lòng, vội vàng nắm chặt lấy tay người bá bá này để an ủi. Chi Lễ vội gạt lệ sang bên, nhìn Long Thiết cười và nói: Các bá bá đã sắp quỳ tiền đến nơi, muốn sinh con đẻ cái cũng không được nữa, cho nên các bá bá đều trông mong vào con. Bà bá chỉ mong trước khi chết cưới vợ cho con, dù con có sinh con hay không, đó là do số trời. Bà bá chỉ mong con nhận lời, có thế mà thôi. Long Thiết thấy bà bá của mình nói như vậy trong lòng khó xử hết sức. Trước kia chàng chỉ yêu có một mình Vân Nhi, sau lại có Phong Lạn xen vào. Nếu không có Vân Nhi nhận lời, thì có lẽ Phong Lạn sẽ đau khổ suốt đời. Nếu bây giờ phải nghe lời bà bá lấy thêm 5 thê 7 thiếp, như vậy có phải là quá đáng lắm không? Đồng thời cũng ảnh hưởng đến tình yêu của mình đối với Vân Nhi và Phong Lạn. Chị Lễ thấy Long Thiết im lặng không nói gì thì mỉm cười nói tiếp: Bà bá biết lòng của con, không khi nào bá lại hồ đồ bắt con phải lấy một lúc 9 vợ. Ngày hôm nay bà bá nói chuyện này với con, chỉ mong con sửa soạn. Hay là hiện giờ nếu con thấy người nào hợp thì đừng ngại mà lấy người đó về làm thiếp. Long Thiết thấy bá phụ nói như vậy, vội vàng vâng vâng dạ dạ, rồi đứng dậy cáo lui ngay. Khi chàng sang đến phòng thất bá phụ thì Long Chí Chi đã vội cáo tay chàng và nói: Long Nhi, hôm nay chắc con đã nghe khá nhiều giáo huấn phải không? Thế nào, con đã chịu thay đổi tâm tính hay chưa? Thì ra Chí Chi với Long Thiết hợp nhau hơn hết, vì thế đối với người bá phụ này, Long Thiết chẳng giấu giếm gì cả. Chàng ngồi xuống ghế thở dài lắc đầu nói: Thất bá phụ không biết đó thôi, con thấy khó chịu và khó xử vô cùng. Chí Chi vừa cười vừa nói: Ai bảo con là nam tử duy nhất của nhà họ Long, nếu là người khác thì đã vội vàng nhận lời mà lấy 9 vợ rồi. Rồi ông ta thở dài nói tiếp: Người già bao giờ cũng mong có con cháu, điều này những người trẻ tuổi như con không hiểu được đâu. Người già nào cũng sợ chết, chỉ còn cách trông mong vào con cháu nối dòng nối dõi. Cho nên nếu con không nhận lời của các bá phụ thì có khi nào còn bóp chết tính mạng của các vị đó đâu. Long Thiết nghe thế vậy giật mình kinh hãi vội đáp: Không phải con không bằng lòng, thế nhưng... Chàng ngập ngừng không nghĩ ra được câu gì để trả lời. Chí Chi thấy vậy vội nói tiếp: Ta thấy con là người có số đào hoa, tuy bây giờ con thấy khó chịu, nhưng tới lúc hoàn cảnh bắt buộc con không thể nào tránh được đâu. Long Thiết nghe Chí Chi nói vậy hổ thẹn mặt đỏ bừng. Thế rồi Chí Chi giữ Long Thiết ở lại dùng bữa. Trong bữa cơm, Chí Chi kể chuyện: Nửa năm trước, bá phụ đi Oai Hải mua thuốc, khi trở về qua Hoàng Hà, đột nhiên gặp một ông già bị thương khá nặng, đi cùng với một cô nương khá xinh đẹp. Long Thiết nghe kể vội chen lời: Có phải bá phụ muốn nói tới? Chàng mới nói tới chữ Tú thì biết mình lỡ lời nên mặt đỏ bừng, miệng ngậm không nói nữa. Chí Chi ha hả nhìn chàng cười rồi nói tiếp: Thiết nhi, đúng là như vậy. Hai người một già một trẻ đó chính là cha con Tú Mai. Lúc đó bá phụ thấy cha nàng bị thương rất nặng, liền động lòng. Sáng có cây sâm cao ly vừa mua được ở Oai Hải, liền tặng ông ta nửa cây làm thuốc. Nhờ vậy ông ta thoát chết. Nội thương của ông ta tuy khỏi được già nửa, nhưng ngoại thương vẫn còn phải chạy chữa thêm. Ta liền sai bọn Long Ngũ đặt ông ta lên xe trở về nhà ngay. Khi nghỉ chân ở khách điếm, ông ta mới thú thật với bá phụ, chính là Giao Đông Nhất Tiên hiệp tướng, là một vị hiệp đạo ở Giao Đông. Vì thấy bọn Hoàng Hà Ngũ Giao hoành hành trên sông Hoàng Hà, giết hại nhiều người lương dân, nên y đem theo Tú Mai tới sông Hoàng Hà để truy lùng bọn chúng. Khi tới Hoàng Hà, y gặp phải lão nhị của bọn Ngũ Giao đang giết người cướp của, liền ra tay giết ngay lão nhị đó. ngờ đâu hai tên khác trong bọn hay tin cáo tới vây đánh, nên y mới bị thương nặng như vậy. Sau khi nghe Chí Chi kể lại lai lịch của cha con Tú Mai, lòng Thiết liền bỗng bảo dạ. Bọn ngũ giao này hoành hành trên sông Hoàng Hà, một tháng sau thế nào ta cũng phải đi Lương Sơn để trả thù cho cha con Tú Mai. Chí Chi lại nói tiếp, Diệp tướng là người rất có huyết tính, y thấy bá phụ không phải là người trong giang hồ và cũng không muốn bá phụ bị liên lụy, nên y muốn ở lại một mình trong điếm chữa thương và xin bá phụ đem Tú Mai về làm tỷ nữ. Quý hồ chỉ mong đền ơn bá phụ mà thôi. Con thử nghĩ xem, khi nào bá phụ lại bắt cô nương ta về làm tỷ nữ như vậy? Tuy bá phụ không biết võ nghệ, nhưng thân phụ của con là một đại hiệp có tên tuổi. Nếu bọn chúng có kéo từ đây, làm sao địch nổi thân phụ con chứ? Lòng Thích cười thầm bỗng bảo dạ. Thất bá phụ là thư sinh có khác, Hoàng Hà ngũ giao là bọn giặc cỏ, chúng chỉ có cái trò đánh lén thôi, chứ đâu phải người có tên tuổi. Nhưng chúng người nhiều thế mạnh, như tối hôm qua chẳng hạn. Nếu không có võ gì bà biết trước, thì hôm nay mọi người đâu có an nhàn ngồi đây nói chuyện. Tuy nghĩ như vậy nhưng chàng cũng không tiện cãi lại, nên cứ ngồi yên. Chí Chi lại thao thao nói tiếp, vì thế bá phụ mới cương quyết đem cha con y về. Về tới đây bà lại hết sức chữa thương cho. Không đầy một tháng vết thương của Diệp tướng đã lành mạnh, y vì cảm động nhất định xin ở lại bổn trạch làm hộ viện, đồng thời bảo con gái làm tỷ nữ cho bá phụ. Bá phụ cương quyết không nhận, nhưng bà mẫu thấy Tú Mai xinh đẹp như vậy, định giữ nàng làm tiểu thiếp cho con, sau này có sinh được trai hay gái thừa kế hương hỏa của bá phụ. Lòng Tích nghe tới đó thì chống ngực đập mạnh, mặt mày đỏ bừng, chỉ cúi đầu xuống chứ không nói nửa lời. Chí Chi thấy vậy nói tiếp, con đã gặp được Tú Mai rồi, con có bằng lòng hay không? Lòng Thiết bối rối vô cùng không biết trả lời thế nào cho phải. Chí Chi cười ha hả thùng thẳng nói tiếp, việc này là việc trung thân đại sự, việc gì con phải hổ thẹn như vậy? Nhưng nếu con không bằng lòng, bá phụ cũng chẳng cưỡng ép. Ta nghĩ rằng con có hay không là do số trời đã định, có điều bá mẫu của con hiếm hoi nên thấy rất có lỗi với tổ tiên, cho nên bắt ép bá phụ phải khuyên con lấy Tú Mai làm thiếp. Tối hôm qua bà mẫu đã vội sai Tú Mai đi hầu hạ con, sáng hôm nay bà mẫu lại còn đi hỏi thăm Tú Mai nữa. Cô nương đó thì có cuộc sống từ nhỏ rất khác, nhưng nửa năm nay gần gũi với bà mẫu của con, tính tình cũng đã thuận nhiều. Ta với bà mẫu chắc còn thế nào cũng ưa nàng ta. Lòng Thiết thấy Chi Chi nói như vậy, lòng cảm động hết sức. Chàng thấy bá phụ thương mình như vậy nên không nhẫn tâm làm mất lòng ông. Chàng bộ đứng dậy an ủi ông ta rằng, việc này con không hề có ý kiến gì cả, quý hồ bá phụ và bá mẫu đã bàn cho. Chi Chi nghe tới đây đứng dậy ôm vai chàng cười ha hả rồi nói, ngoan lắm, con đúng là con của ta. Ông ta vừa cười vừa gọi một tỷ nữ vào và dặn, Tiểu Mai, mau đi báo tin này cho các vị lão già hay. Đến ngày mùng 3 Tết này, đại thiếu gia sẽ cưới Tú Mai làm vợ của phòng 7, đồng thời dặn quản gia để dành một món tiền để sửa soạn tiệc tùng và sắm sửa các thứ cho hôn lễ. Tiểu Mai vội tiến tới quỳ xuống chào mừng Long Thiết rồi cười khanh khách đi luôn. Các nam bậc và tỷ nữ bên ngoài cũng hay tin, cười ổ lên và bàn tán xôn xao. Long Thiết ngượng vô cùng, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Chí Chi liền gọi Long Thiết vào thư phòng giúp mình luyện đơn dược. Bỗng có một tỷ nữ chạy vào mời chàng ra ngoài khách sảnh. Long Thiết vội theo tỷ nữ đó ra. Vừa ra tới ngoài khách sảnh, chàng đã thấy đại nhị tam bá mẫu và mẫu thân của mình, ngoài ra còn có Phong Lạn và Tú Mai. Mọi người thấy chàng đều trố mắt lên nhìn. Lòng Thiết xấu hổ quá định quay đầu bỏ chạy, nhưng Chi Hiếu phu nhân đã nắm được tay chàng và nói, Thiệt nhì xấu hổ cái gì, mau lại đây xem những đồ cưới mà thất phu nhân đã sắm sửa cho con, con xem có hài lòng hay không. Bất đắc dĩ Lòng Thiết phải tiến tới thỉnh an các bá mẫu rồi mới nhìn sang các đồ sính lễ. Chàng đưa mắt nhìn sang thấy Phong Lạn và Tú Mai, cũng bắt gặp hai nàng đang liếc trộm mình. Chàng không dám nhìn lâu vì sợ các bá mẫu biết. Chi Chi thấy chàng đưa mắt cầu cứu liền lớn tiếng đánh trống làng, Thiết nhi, đơn dược trong thư phòng con đã luyện xong chưa? Lòng Thiết vội lên tiếng đáp, xin thứ lỗi các vị bá mẫu, Thiết nhi còn bận luyện đan dược bên trong. Thiết nhi xin phép vào trong trước. Nói xong chàng gật đầu chào mọi người đi ra ngay. Ra tới phòng, chàng bỗng nhớ tới một việc, liền quay đầu lại dùng thiên lý truyền âm hỏi Phong Lạn, Lạn muội, muội không trách ngu huynh chứ? Phong Lạn khẽ lắc đầu, Long Thiết thấy vậy mới an tâm, nhưng chàng vẫn nói tiếp, nếu vậy tối hôm nay chúng ta sẽ nói lại. Nói xong thì chàng vội đi luôn. Lúc này Phong Lạn mới ngẩng đầu lên lén nhìn Tú Mai, người sẽ cùng thuyền với mình. Nàng thấy Tú Mai quả thực không kém gì mình vậy. Tú Mai cũng nhìn thấy Phong Lạn, thấy nàng chẳng có vẻ gì ghen ghét với mình nên cũng đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng. Còn Long Thiết sau khi ra khỏi khách sảnh thì một mạch đi tới phòng mẫu thân. Chàng thấy cha mẹ đang ngồi ăn cơm với võ di bà. Chàng thấy bà có vẻ hổ thẹn như đã làm sai chuyện gì vậy, nhưng bà không để ý tới, chỉ gọi chàng đến ngồi cạnh mà thôi. Long Thiết vừa ngồi xuống, võ di bà liền nói trước, Thiết nhi, già này cũng phải mừng cho cháu. Long Thiết cười ngượng ngùng cúi mặt xuống, chỉ dũng bộ đỡ lời, Tiểu nhi được bà lượng thứ cho phép cưới cả Tú Mai và Phong Lạn về làm vợ, đáng lẽ phải do tiểu nhi tạ ơn bà mới phải, sao bà lại mừng cho tiểu nhi như vậy? Long Thiết hiểu rằng phụ thân nhắc khéo mình phải cảm ơn võ di bà, vì vậy chàng vội rót một chén rượu cung kính mời võ di bà và nói, Thiết nhi xin đa tạ ân điển của bà. Nói xong chàng uống cạn chén rượu đó, Võ Di bà cũng cầm chén rượu lên uống và nói: "Cháu cứ ngồi xuống đi." Tiếp theo bà lại nói với Chí Dũng: "Tuy Thiết Nhi còn ít tuổi, nhưng công lực của nó có thể nói là vô địch thiên hạ." Long Thích nghe bà khen mình như vậy, đang định lên tiếng thì Võ Di bà đã xua tay nói tiếp: "Thiết Nhi khỏi cần khách khí, già này nói như vậy không phải là khen ngợi bừa. Người phải biết rằng già này suốt đời không chịu phục ai cả, ngay cả sư phụ của Vân Nhi năm xưa tiếng tăm lừng lẫy như vậy mà già này không phục. Khi gặp y du ngoạn ở Võ Di, già lên đấu với y năm ngày năm đêm, sau cùng thì thua y một trường. Nhưng từ khi thấy người với Vân Nhi, biết hai người gặp kỳ ngộ, già này mới biết câu trời cao lại có trời cao hơn, thực chẳng xa chút nào." Lời nói này làm cha mẹ của Long Thích ngẩn người ra chẳng hiểu gì cả, ngay cả Chí Dũng cũng chỉ hiểu lờ mờ mà thôi. Võ Di bà thấy hai vợ chồng thắc mắc liền giải thích: "Hiền Điệt chưa biết đó thôi, công lực của Thiết Nhi hiện giờ đúng là cao thâm, hiếm thấy trên thế gian. Tuy Thiết Nhi võ nghệ cao siêu như thế, nhưng lại chẳng kiêu ngạo chút nào, lòng dạ hiền từ. Tuy đã bước chân ra giang hồ hành hiệp, chỉ lo cứu dân độ thế mà không nhiễm phải những thói xấu khác." Tiếp đó, bà ta bèn kể chuyện Long Thiết ở giang hồ bỏ tiền cứu giúp người bị nạn, rồi cùng với Phả Cái và Lỗ Trí vạch định kế hoạch giúp người thế nào, nhanh nhất thuật lại cho mọi người nghe. Vợ chồng Chí Dũng ngẩn người nghe bà kể chuyện cho tới khi bà ta kể xong. Chí Dũng phu nhân lặng lặng nắm lấy tay Long Thiết, cảm động đến ứa nước mắt. Chí Dũng không ngờ con mình lại có hùng tâm tráng trí và kế hoạch chu đáo như vậy. Ông ta khoan khoái giơ ngón tay cái lên khen ngợi Long Thiết và nói: "Phải như vậy mới không hổ thẹn là con cái nhà họ Long ta. Không những cha hết sức tán thành việc này, mà có lẽ tổ tiên nhà họ Long cũng phù hộ ngầm cho con." Nói đến đây ông đã nghẹn ngào không sao nói được tiếp. Ông sợ Võ Di bà chê cười nên đứng dậy cáo lui trước. Chí Dũng phu nhân thấy chồng như vậy liền cười rồi nói với Võ Di bà: "Bà mẫu không phải người ngoài nên cháu cũng chẳng sợ bà mẫu chê cười. Thiết Nhi làm cho nhà họ Long được vẻ vang như vậy, cháu lấy làm mừng lắm. Nhưng không mừng bằng nó biết yêu thương những người khốn khổ trong thiên hạ." Võ Di bà nói: "Năm xưa già luyện võ chỉ biết tranh giành xính cường, thực sống uổng phí mấy chục năm trời. Đáng lẽ già chờ cho khi Lạn Nhi lấy chồng rồi sẽ về núi ẩn giật. Nhưng từ khi biết Long Thiết có kế hoạch như vậy, lão thần quyết định đem chút hơi tàn này hiệp trợ cho Long Thiết để làm thêm vài việc phúc đức." Long Thiết thấy mọi người khen mình thì lúng túng cuống cả tay chân. Bây giờ nghe Võ Di bà nói xong chàng mới xen lời nói: "Thiết Nhi tài hèn sức mọn nên việc gì cũng mong bà chỉ giáo thêm cho. Xin bà từ nay đừng khách khí như vậy nữa." Võ Di bà mỉm cười nói: "Chỉ mấy ngày nữa Thiết Nhi sẽ là cháu rể của lão thân, việc gì lão thân cần phải khách khí nữa đây." Ba người đang trò chuyện thì có tỷ nữ vào bẩm báo rằng bên ngoài có một người họ Lỗ xin ý kiến. Long Thiết cảm mừng biết rằng trại Trọng Liên đã tới, vội cáo từ Võ Di bà cùng với mẫu thân ra ngoài tận cửa tiếp đón. Chàng đưa Lỗ Trí vào trong khách sảnh rồi sai người bày tiệc, đồng thời mời phụ thân của mình và thất ba bá Chí Trì tới. Trong bữa cơm, mọi người vừa ăn vừa bàn kế hoạch của Long Thiết. Long Thiết vì phấn khởi nên uống khá nhiều. Khi đã hơi say, chàng liền cáo từ mọi người về phòng nghỉ ngơi trước. Vừa bước vào phòng, Long Thiết đã thấy một người thiếu nữ ngồi bên mép giường đang đùa giỡn với con búp bê bằng ngọc. Chàng cứ nghĩ là Tú Mai đến hầu hạ mình. Hôm nay đã quen biết nhau rồi, chàng không còn khách khí như hôm trước nữa. Vội tiến tới ôm choàng lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng, miệng khẽ gọi: "Tú Mai." Thiếu nữ nọ bỗng ngạc nhiên khi bị người ta ôm vào lòng thì kinh hoàng, nhưng chuyển sang mừng rỡ và xấu hổ khi nhận ra người đó là Long Thiết. Nhưng khi nghe Long Thiết lên tiếng thì nàng ta lại nổi khùng lên, cất giọng ghen tuông: "Ta không phải là Tú Mai, đại ca buông ta ra." Long Thiết đã nhận ra thiếu nữ này là Phong Lạn chứ không phải là Tú Mai, chẳng biết mình đã gây họa, trong bụng thầm trách: "Tại sao ta lại hồ đồ như vậy? Hồi sáng đã hẹn với Phong Lạn tới đây, vậy mà lại quên bẵng đi. Chuyện nhận lời lấy Tú Mai đã có lỗi với nàng rồi, bây giờ còn nhầm lẫn nàng với Tú Mai nữa thì lại càng không phải." Nghĩ tới đó chàng ngập ngừng muốn lên tiếng thanh minh nhưng lại không biết nói sao cho phải. Phong Lạn thấy chàng đứng ngây ra đó thì càng tức giận hơn, liền đẩy chàng ra và chạy ra khỏi phòng. Ngờ đâu nàng mới chạy được 2-3 bước đã nghe bộp một tiếng. Nàng vừa quay đầu lại mới hay Long Thiết bị mình đẩy té nằm trên đất và hình như chết giấc rồi. Phong Lạn ngẩn người ra giây lát, trong đầu vẫn chưa tin, vì Long Thiết là người có võ công cao siêu, đâu khi nào té ngã mà chết giấc ngay được. Nàng nhìn kỹ lại thì thấy Long Thiết mặt đỏ bừng, hơi rượu bốc lên hừng hực và nằm ngay trên mặt đất. Lúc đó Phong Lạn mới hoảng sợ, vội vàng chạy lại ấm Long Thiết lên giường và đi lấy khăn ướt đắp lên trán. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Long Thiết tỉnh, Phong Lạn sợ hãi vô cùng, vội vàng cởi áo choàng lông bên ngoài của Long Thiết ra rồi xoa bóp khắp người cho chàng. Xoa bóp mãi mà Long Thiết vẫn không có phản ứng gì cả, Phong Lạn sợ quá liền nằm phục lên người chàng định khóc. Bỗng nhiên Long Thiết giơ tay ra ôm chặt lấy nàng cười ha hà. Phong Lạn bị ôm chặt thì hoảng sợ liền vùng khỏi tay Long Thiết và lăn vào bên trong giường. Nàng đang định lên tiếng thì miệng đã bị Long Thiết dùng môi khóa chặt, đèn trong phòng cũng tắt lịm, chỉ còn nghe tiếng bên ngoài gió bấc thổi ào ào. Tuyết phủ càng lúc càng dày, nhưng lúc này phòng Long Thiết vẫn xuân tình ấm áp khôn tả. Ở Vu Hồ mùa đông vẫn náo nhiệt như thường, người ở quê vào thành mua bán các thứ. Chiều hôm đó ngoài cửa thành có một ông lão ăn mày già què chân đi ở trong đám đông. Lão ăn mày đó chỉ mặc một cái áo mỏng rách dưới, dù thời tiết lạnh giá như vậy mà không thấy ông ta run cầm cập. Ông ta đi cả thò tiến thẳng vào trong thành. Người đó không ai khác chính là Phả Cái. Ông ta tiến thẳng vào một tiểu lâu, tên tiểu bảo trông thấy ông lão ăn mày đang định tiến lên thì ngăn cản. Nhưng y đã trông thấy đôi mắt của ông già sáng như sao nên không dám nữa. Phả Cái lên tới trên lầu, một tên tiểu bảo đã vái chào và hỏi: "Lão gia định lên uống rượu hay là lên kiếm người?" Phả Cái vội đáp: "Vừa lên uống rượu và cũng là kiếm người." Giọng của ông ta kêu như tiếng thanh la vỡ, không riêng gì tên tiểu bảo hãi sợ mà những người khách ở đó cũng sợ hãi nốt. Đang lúc ấy bỗng có một người lên tiếng nói: "Không biết tên nhãi nào ở ngoài kêu la gào khóc như vậy?" Giọng một người thứ hai đã lên tiếng: "Thúc thúc đã tới, xin mời lại đây." Phả Cái nghe thấy tiếng mắng chửi mặt lại tươi cười, tên tiểu bảo thấy vậy bụng bảo dạ rằng: "Lạ thực, người ăn mày này bị người ta chửi cảnh như vậy, không những không tức giận mà còn khoái chi đến thế sao?" Ông già ăn mày nghe tiếng gọi thì bỗng sầm nét mặt lại, mắt liếc chung quanh, bỗng thấy trong những bàn ăn lịch sự có một bà cụ với một thiếu niên xinh đẹp đứng dậy tiến ra nghênh đón. Ăn mày già vội tiến lên cất lời: "Quả nhiên cháu gái đã ở đây rồi, hay lắm." Nói xong ông ta quay đầu lại cười ha hả và nói tiếp: "Vừa rồi vị anh hùng nào đã lên tiếng chửi đồng vậy?" Cũng trong chỗ ngồi ăn lịch sự bỗng có một đại hán vận áo gấm, thở ra hơi rượu sặc sụa, đứng dậy mắng chửi tiếp: "Ăn mày hôi thối kia, nơi đây không phải là chỗ cho người ăn xin." Y nói chưa dứt lời thì lão ăn mày đã trợn trừng mắt lên nhìn y cười. Cười xong ông ta quát lớn: "Tiểu tử này vô lễ với bề trên, có mau đứng lại hay không?" Ông ta vừa quát vừa giơ hai ngón tay lên búng một cái. Đại hán nọ nghe lời răm rắp đứng yên tại chỗ không hề cử động chút nào cả. Hình dáng của y vẫn y nguyên, tay phải giơ lên, mồm há hốc, mắt trợn ngược như đang chửi người ta vậy. Tiểu bảo với mọi người trông vậy đều ngạc nhiên vô cùng. Bà cụ già lên tiếng nói: "Võ công thúc thúc càng tinh tiến hơn trước rất nhiều, nhưng những tiểu yêu vô tri này, thúc thúc hà tất phải giận y như vậy làm gì? Mau vào trong này sơ chén rượu trước đã." Nói xong bà ta giơ tay ra mời khách. Phả Cái đang định bước chân vào thì cả bốn đại hán khác cùng với bọn đại hán kia đã vội vàng đứng dậy. Rồi tên trong bọn lớn tiếng quát hỏi: "Lão nhị, để xem ai dám ở Vu Hồ này quấy phá như vậy." Tên đó vừa nói vừa đi tới trước mặt lão nhị, giơ tay ra vỗ vào sau lưng áo lão nhị một cái và bóp giữa hông tên ấy một cái để giải huyệt. Ngờ đâu sau khi tên đó vỗ và véo, kẻ gọi là lão nhị kia nhè nành trợn mắt và vẫn đứng yên tại chỗ chứ không sao cử động được chút nào cả. Phả Cái thấy vậy ha hả cười nói: "Đã lâu năm ăn mày già này không tới Vu Hồ, không ngờ gần đây lại có một bọn khốn khiếp tác oai tác quá như vậy." Người nọ thấy thủ pháp của mình không thể giải huyệt được cho lão nhị đang ngẩn người ra, bỗng thấy Phả Cái lên tiếng hỏi như thế, y liền quay đầu lại giật mình kinh hãi, vội tiến thẳng tới mặt Phả Cái cung kính: "Tại hạ quý tính đại danh là gì?" "Tại hạ là một trong ngũ miêu, biệt danh là Hoa Diện Miêu, họ Nghiêu, tên Oai, là nhị đệ của Miêu Như Thành, tính tình thô lỗ, vừa rồi y lại quá chén cho nên mới thất lễ như vậy. Xin các hạ nể mặt gia sư Tam Hòa Chân Tổng Tuần Sát của ba giáo ra tay cứu giúp cho nhị đệ của tại hạ." Còn ba người họ thì lăm le trực muốn đánh Phả Cái, nhưng chúng thấy lão đại lễ phép với lão ăn mày như vậy nên chúng cũng phải ngạc nhiên. Bà cụ già đưa mắt nhìn bốn bề chung quanh, thấy những thực khách có vẻ hoảng sợ, bà ta sợ xảy ra sơ suất nên vội khuyên Phả Cái rằng: "Thúc thúc tha cho y, cháu còn có việc muốn thương lượng." Nói xong bà ta lững thững đi tới cạnh nhị miêu, giơ tay áo lên khẽ vất một cái. Nhị miêu Lưu Thành đã kêu ố chà một tiếng và ngã lăn ra đất rên rỉ luôn. Thấy bà cụ già có thủ pháp cao siêu như vậy, năm huynh đệ ngũ miêu cũng phải giật mình kinh hãi. Hoa Diện Miêu Nghiêu Oa biết điều vội vàng tiến lên chắp tay chào và nói: "Bà đã ra tay cứu giúp, Nghiêu Oa rất cảm ơn, nhưng không biết bà xưng hô ra sao?" Bà cụ chưa lên tiếng thì thiếu niên phía sau bà ta đã tiến một bước và kiêu ngạo nói: "Vị bà này người ta vẫn xưng là Hư Diện phu nhân, còn vị lão tiền bối kia người ta xưng là Tiếu Diện Phả Cái, các ngươi không tự lượng sức mà lắp tội, có mau lui đi hay không?" Ngũ miêu nghe thấy thiếu niên đó nói thương diện phu nhân và Tiếu Diện Phả Cái thì mặt chúng đều biến sắc, vội vàng đỡ Như Thành dậy rồi xuống lầu ngay. Thiếu niên thấy vậy cười khanh khách rồi tiến lên vái chào ông già, vừa cười vừa hỏi: "Cháu nói không sai, tiền bối chính là Tiếu Diện Phả Cái có đúng hay không?" Ông già ăn mày sầm nét mặt lại kêu hừ một tiếng và quay xuống ngồi uống rượu ngay. Ông ta ngồi ngay vào ghế ở giữa, vừa ngồi vừa hỏi thiếu niên ở cạnh: "Nhãi con này khôn ngoan lắm, ai bảo cho mi biết tên già này, có phải là Vân Nhi hay không?" Thiếu niên nọ trở môi làm xấu với giọng lanh lảnh nói: "Tiền bối đại danh lừng lấy, ai mà chẳng biết." Bà cụ không sao nhịn được cười vội xen lời nói: "Mai muội đừng có tinh nghịch như vậy nữa, để ngu tỷ giới thiệu cho." Nói xong nàng liền quay lại nói với Phả Cái rằng: "Vị này là thiên kim của Thích Kiếm Ngân Y Vương Đại Đồng, cục chủ của Thích Kiếm Tiêu Cục ở Hán Trung, họ Vương Tiền Mai. Thiếu gia này xưa nay chỉ thích hành nghiệp trượng nghĩa mà thôi. Lần này, Vương Mai nghe thấy nói nàng ta là con gái, mặt đỏ bừng, liền dậm chân hậm hực và xen lời nói. Vân tỷ, cái gì mà vừa bảo ta là Thiên Kim, rồi lại bảo là thiếu gia? Ta... Nhưng nàng nói tới đó, thấy mọi người ngồi cạnh đang trố mắt lên nhìn thì không tiện nói tiếp. Phải cái tên nàng ta ngây thơ như vậy, liền kêu hừ một tiếng và xen lời. Hai cô nương đừng có đùa giỡn và giận nhau nữa. Ăn mày già này đã đi 2 ngày 1 đêm chưa hề ăn uống gì cả. Hiện giờ các người để đầy rượu thịt trên mâm thế này mà vẫn không chịu ăn. Có phải là muốn cho già này chết đói hay không? Bà cô cùng thiếu niên Vương Ma nghe thấy vậy giật mình kinh hãi vội đáp. Mời thúc thúc sơ rượu đi. Đến nữa không biết thúc phụ từ xa tới chưa ăn uống gì cả. Xin thúc phụ tha lỗi cho. Nói xong bà cụ một mặt rót rượu, một mặt gọi Tử Bảo đem thêm rượu và thức ăn ra. Lão ăn mày không khách giáo chút nào cả, cứ việc ngồi xuống ăn nhậu một mình. Thì ra ông già ăn mày ở Thạch Sơn trấn xảo hồ, từ biệt Long Thiết tới ngày Vu Hồ, với công lực của ông ta chỉ đi có 2 ngày 1 đêm đã tới nơi tức thì. Lúc mới vào ông ta thầm nghĩ, tuy Vân Nhi đã hẹn với Long Thiết ở đây chờ đợi, nhưng không nghe thấy nói hẹn ở điểm nào. Chắc họ thế nào cũng ngày đêm xuất hiện ở Trà Lâu tiểu quán chứ chẳng sai. Nghĩ như vậy vừa vào tới trong thành, ông ta tới ngay tiểu lầu lớn nhất này chứ không đi đâu cả. Sự thật lúc Long Thiết chia tay với Vân Nhi, phần vì Long Thiết không chắc có gặp phải cái không, phần thứ hai khi hai người mới chia tay thì mãi khóc lóc chứ đâu nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Cho nên trước khi chia tay, Long Thiết chỉ dặn Vân Nhi muốn trả thù thế nào cũng phải kiếm phả cái, nhờ ông ta giúp. Chỉ vậy thôi, chứ chàng cũng không dặn nàng ta phải chờ ở đâu cả. Khi chàng tới xào hồ gặp phả cái, chàng cũng chỉ cho ông ta biết nàng ở Vu Hồ, chứ không nói rõ ở khách điếm nào. Lúc lên đường phả cái cũng vì tâm tình xúc động nên nói đi là đi luôn, không hỏi thăm Long Thiết cặn kẽ. Một mạch đi luôn như vậy, nhất tâm nhất trí muốn gặp Vân Nhi, cũng đi trả thù cho người bằng hữu của mình là Mạc Thiên Khách mà thôi. Còn về phần Vân Nhi cũng không nhất định ở lại đây lâu như vậy. Nếu nàng không gặp Vương Mai thì nàng đã bỏ đi từ lâu rồi. Vì thế mà đôi bên mới gặp nhau một cách dễ dàng như vậy. Còn về phần Vương Mai ngồi đếm thầm, thấy phà cái uống hết 56 bát rượu mới ngừng tay, khiến nàng cũng giật mình kinh hãi. Vân Nhi cũng không sao nhịn được cười, vội giơ tay lên bịt miệng để khỏi cười thành tiếng rồi nói. Thuộc phủ đã uống no nê chưa? Còn Mai muội. Vương Mai mới sực nhớ là mình chưa hề ăn cơm, nhưng nàng thấy bát nào cũng bị phà cái ăn hết sạch nên cứ ngẩn người ra. Phà cái thấy vậy chỉ lạnh lùng nói. Đến lượt ngươi ăn đi. Vương Mai lại cười khì khì và đáp. Vạn bối thật không có dạ dày lớn như thiếu diện tiền bối. Nói tới đó, nàng gọi Tiểu Bảo lấy thêm 2 món ăn và 1 bát cơm nữa. Phà cái vươn vai ngáp một cái rồi nói tiếp. Cơm no rượu say rồi, bây giờ lão phải đi ngủ đây. Con ở kia mau ăn nhanh lên, bằng không già này ngả lưng ghế ra lại thành phiền hai người phải khiêng vào. Vương Mai nghe phà cái nói như vậy liền vội vàng ăn lấy ăn để cho xong, rồi cả ba cùng rời khỏi tiểu lầu về ăn lại khách điếm. Phà cái mỏi mệt nên vừa về tới khách điếm, ông ta đã ngả lưng trên giường ngủ liền. Vân Nhi với Vương Mai phải kiếm thêm phòng khác để ngủ. Sau khi vào phòng thì Vân Nhi bỗng kéo Vương Mai ngồi cạnh với vẻ mặt rầu rĩ nói. Mai muội quan tâm đến Ngu tỷ như vậy, Ngu tỷ cũng không dám giấu giếm gì Hiền muội, nhưng Hiền muội biết chuyện rồi đừng có tiết lộ bí mật. Vương Mai vội đáp. Tỷ tỷ cứ an tâm. Vân Nhi lại nói tiếp. Mai muội xuất thân là võ lâm thế gia, tất nhiên phải biết một vị cao thủ sử dụng kiếm rất nổi tiếng. Vương Mai vội nói. Có phải tỷ nói đến thiên hạ đệ nhất Mạc Thiên Khách hay không? Vân Nhi thấy Vương Mai vừa đoán một cái đã trúng liền. Một mặt nàng cảm thấy tên tuổi của sư phụ quả thật lừng lẫy, khiến mình cũng vô cùng tự hào. Đồng thời nàng cũng nghĩ tới cảnh thảm lương của Mạc Thiên Khách mà không sao ngăn được 2 hàng lệ. Rồi run run nói tiếp. Mai muội đoán không sai. Ông ta chính là ân sư của Ngu tỷ. Vương Mai thấy vậy liền trợn to đôi mắt lên nhìn bà nói. Vân tỷ đang nghĩ đến mối thù của sư phụ phải không? Nhưng muội nghe nói người vây đánh lệnh sư có rất đông, lên đến 10 người, đều là những tay có tên tuổi hay là các trưởng môn nhân. Một mình tỷ tỷ làm sao mà trả thù được đấy?